Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 215. Không biết xấu hổ nha. Được rồi được rồi được rồi. Lời nói đều cho các ngươi nói hết. Tạ lão hán đột nhiên hút một ngụm thuốc lá sợi. Phun ra mây mù tới. Lúc này mới đem yên đặt ở dưới lòng bàn chân. Dẫm diệt lúc sau xem quay đầu nhìn Trương thị. Lúc này mới mở miệng nói. Lúc trước phân ra các ngươi đều đồng ý. Hiện tại các ngươi lại đều nói không phải. Ngươi làm lão nhị như thế nào làm? Bọn họ này toàn gia nhật tử quá hảo. Đó là bọn họ hẳn là. Cũng không dựa chúng ta. Cũng vô dụng chúng ta ăn chúng ta. Kể từ đó bọn họ quá hảo. Các ngươi đều hẳn là nhìn bọn họ học mới là. Như thế nào tịnh nghĩ chiếm nhân gia tiện nghi đâu? Cha lời này nhưng nói được không đúng a. Tạ Chí Dương vừa nghe lời này vội vàng mở miệng giải. Thích nói, mấy năm nay ta cũng không có lấy quá nhị ca nhà bọn họ một gạch một đường. Ngài lời này nói đã có thể không đúng rồi. Ta ở bên ngoài bôn ba vất vả. Mỗi lần đều đem bạc lấy về ra tới. Nhị ca một nhà tránh chút tiền ấy. Nào đủ chúng ta này cả gia đình nhân sinh sống đâu. Nói câu khó nghe, trong nhà chi tiêu đầu to đều là ở ta trên người. Cha ngài bộ dáng này giảng, chính là đem nhi tử đặt ở cái nào vị trí. Trần thị vừa nghe nam nhân nhà mình đã mở miệng, bĩu môi, lúc này mới trà sát tay nhìn tạ lão hán sốt ruột hoảng hốt nói. Chính là, cha, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta lão tam này đều gầy. Ở bên ngoài những ngày ấy chính là vất vả thật sự. Các ngươi đều cho rằng ở trấn trên làm việc nhẹ nhàng sao? Nơi nào nhẹ nhàng a? Nơi nơi xem người sắc mặt, ta phía trước đi xem hắn đều đau lòng đến muốn chết đâu. Nếu không phải lão tam nói, chúng ta này toàn gia nhật tử nên như thế nào quá nha? Nhị ca sao? Nhị ca phía trước về điểm này bà các ngươi đều là xem ở trong mắt. Đại ca nhân gia còn có tính toán của chính mình. Quanh năm suốt tháng tới giao cho các ngươi trên tay, cũng liền hai lượng suất đầu bạc, chỉ có nhà của chúng ta lão tam ngậm đắng nuốt cay. Cha, ngươi nói lời này cũng không thể che lại lương tâm a, ngươi này chết bà nương nói gì đâu. Tạ Chí Dương nghe thấy Trần Thị như vậy cùng tạ lão hán nói chuyện. Lập tức duỗi tay chụp một chút nàng cánh tay, lúc này mới hung ba ba nói, đó là lão tử cha. Luôn được đến ngươi nói hắn, ngươi cấp lão tử câm miệng, đây là chúng ta tạ ra sự tình, luôn được đến ngươi cái này người ngoài khoa tay múa chân cút cho ta đi ra ngoài, Trần Thị cũng là. Nghĩ giúp chính mình nam nhân nói mấy câu, chính là trăm triệu không nghĩ tới này Tạ Chí Dương một chút đều không cảm kích. Cư nhiên còn làm chính mình cút đi, đồng thời cũng là ủy khuất, lập tức nước mắt liền che kín hốc mắt. Thiếu chút nữa liền phải rơi xuống. Nàng ủy khuất ba ba nhìn Trương Thị, trông cậy vào nàng giúp đỡ chính mình giảng nói mấy câu, chính là Trương Thị ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều không có hướng tới chính mình phương hướng nhìn qua. Trần Thị càng thêm cảm thấy ủy khuất, lúc này mới xem này đó. Cha, ta sai rồi, ta đây liền đi ra ngoài, nàng nói xong câu đó đứng dậy. Dậm dậm chân liền quay đầu đi ra ngoài, kia ủy khuất bộ dáng xem ra là không hảo hống, chờ Trần Thị khóc sướt mướt đi ra ngoài. Tạ lão hán lúc này mới thở dài, nhìn Tạ Chí Dương nói, lão tam, người tức phụ cũng là vô tâm chi thất, nhất thời khẩu mau, người tội gì cùng nàng phân cao thấp thứ này làm gì nha? Lại nói như thế nào này Trần Thị cũng gả đến nhà chúng ta hảo chút năm. Từ nàng gả cho ngươi kia một khác, chính là chúng ta tạ ra người, này bà nương không hiểu chuyện. Tạ Chí Dương nhìn tạ lão hán. Thấy tạ lão hán là thật sự không có so đo, lúc này mới vội vàng cười nói. Cha ngươi mặc kệ nàng không cao hứng, chúng ta vẫn là nói nhị ca ra sự đi. Tiểu muội phía trước nói, nhà bọn họ ăn thịt ăn trứng, kia đều không có nghĩ đến chúng ta nha. Phía trước khi nói cũng đưa quá một hai lần, nhưng là kia phân lượng các ngươi cũng đều thấy rõ ràng. Chúng ta một người một chiếc đũa cũng liền ăn xong rồi. Ở hiện giờ bọn họ cư nhiên còn có người ở sửa nhà. cư nhiên đều không có nói cho chúng ta biết một tiếng. Như thế nào chúng ta cũng đến đi xem, đúng không? Trương Thị vừa thấy Tạ Chí Dương đem đề tài xoay trở về. Lập tức phụ họa nói, chính là, chúng ta đến đi xem, liền tính về sau không ở cùng nhau sinh hoạt, này lão nhị chung quy là chúng ta lão Tạ gia người. Nàng hắn tu nhà mới, ta cái này đương nương đi xem như thế nào là, hắn tam đệ đại ca tiểu muội đi xem làm sao vậy? Chẳng lẽ còn không được sao? Chẳng lẽ chúng ta đi xem hắn, còn nhìn ra sai tới? Tạ lão hán biết chính mình nói thêm nữa cái gì đều là vô dụng. Chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, thở dài, lúc này mới đối mấy người nói. Tính tính, các ngươi nếu là muốn đi liền đi thôi. Đừng nhắc lên ta lão nhân, ta không đi theo các ngươi đi mất mặt xấu hổ. Lúc trước là các ngươi nói muốn đem nhân ra phân ra. Hiện tại lại liếm mặt thấu đi lên, các ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt lạc cha, ngài lời này nói đã có thể khó nghe, cái gì kêu không biết xấu hổ nha, ta đi xem ta thân nhị ca, còn gọi không biết xấu hổ sao? Tạ Mị Nhi nghe Tạ lão hán cư nhiên đem nói như thế khó nghe. Trong lúc nhất thời cũng không cao hứng, kỳ thật nàng cảm thấy hẳn là Tạ Chí Xương toàn ra người. Tới cầu nhà cũ người đi xem, nếu thật là tu nhà mới, nên làm nhà cũ người dọn qua đi theo chân bọn họ cùng nhau trụ. Đây mới là có vẻ Tạ Chí Xương có hiếu đạo, chính là Tạ Chí Xương chẳng những không có nói làm cho. Bọn họ dọn qua đi cùng nhau trụ, thậm chí liền sửa nhà chuyện này đều không có nói cho bọn họ, phía trước cũng đáp ứng nói muốn đưa cơm đưa đồ ăn tới, nhưng là căn bản đều không có thấy bóng dáng. Tạ Mị Nhi nghĩ đến đây trong lòng liền càng thêm tức giận. Người sao nói chuyện đâu? Lão nhân, Trương Thị nghe thấy Tạ lão hán cư nhiên nói chính mình khuê nữ. Lập tức trong lòng không vui, tuy rằng nói này trong thôn người trọng nam khinh nữ. Nhưng là Trương Thị sinh ba cái nhi tử lúc sau, thật vất vả được một cái khuê nữ. Đau cùng tâm can mệnh giống nhau, đến tiểu đều là đem Tạ Mị Nhi phủng ở lòng bàn tay. Tạ Mị Nhi lớn lên cũng tranh đua, bộ dáng tuấn tiếu thực, phía trước Tạ gia có muốn chiêu thân ý tưởng thời điểm. Này người trong thôn cầu hôn đều sắp đem Tạ gia ngạch cửa dẫm phá. Cuối cùng là Tạ Chí Dương nói về sau làm Tạ Mị Nhi gả đến trấn trên đi. Này đó cầu hôn sự tình mới như vậy từ bỏ, mà Tạ Mị Nhi trong lòng cũng liền chôn xuống một viên đi trấn trên hạt giống, Trương Thị tâm can mệnh. Bị chính mình lão hán nói như vậy, nàng trong lòng tự nhiên là không cao hứng, lúc này mới nhìn Tạ Mị Nhi, mở miệng nói, Mị Nhi cũng là nói có đạo lý, kia lão nhị chung quy đều là nàng nhị ca, đánh gãy xương cốt còn hợp với gân đâu, huống chi chúng ta cũng không đem sự tình làm được như vậy tuyệt chính là, nếu không chúng ta vẫn là đi nhị đệ ra nhìn xem đi. Hắn muốn thật sự sửa nhà có gì hỗ trợ, cũng có thể cùng chúng ta thông báo một tiếng, ta này còn sẽ làm mấy cái thợ mộc sống đâu, nhà bọn họ nếu là thiếu cái gì, ta liền giúp bọn hắn chế tạo vài món. Tạ Chí Cường thấy Trương Thị càng nói càng sinh khí. Lúc này mới vội vàng mở miệng đánh gãy Trương Thị nói, kỳ thật hắn trong lòng cũng có chính mình bàn. Tính nhỏ, phía trước Tạ Chí Xương một nhà phân ra đi ra ngoài. Này nhà cũ kinh tế áp lực lập tức cũng liền tới rồi. Dựa vào chính mình về điểm này thu vào tự nhiên là không được. Tuy rằng tam phòng ra tiền, kỳ thật cũng không phải rất nhiều, kể từ đó này Trương Thị liền phải quản gia dùng khấu hạ tới. Trước kia nhị phòng ở thời điểm, người một nhà tuy rằng nhiều, nhưng Tạ Chí Cường cảm thấy, chính mình thường thường còn có thể ăn chút thịt. Hết chương.